Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 37, phổ thông sân nhỏ nhi. Khương lão đầu nhi xem ta như vậy nhi, cười chửi một câu, cẩu nhật oa nhi, đất rất, nhưng là trong ánh mắt lại tất cả đều là từ ái. Dĩ nhiên, hắn mắng thời điểm, lại đưa tay sờ một cái ta đầu. Ta như thường lên một chuỗi nổi da gà, nhưng là, ta lại không có hỏi hắn, chúng ta đến trấn trên đi làm cái gì? Xe chính là nhanh, bình thường phải đi bộ một cái nhiều giờ bạc dầu đường. Ngồi trên xe liền hai mươi mấy phút. Này hai mươi mấy phút ngồi xe việc trải qua đối với ta mà nói thật là thái quý báu. Ta là lưu luyến từ trên xe bước xuống. Trấn trên vẫn rất náo nhiệt. Có quán cơm nhỏ, có mua bán xã, có công viên, còn có rạp chiếu phim đây, dĩ nhiên còn có một chút xe đẩy nhỏ. Bán nhiều chút ăn vặt. Ta rất thèm ăn, nhưng là ta lại mở miệng tìm ta vậy liền nghi sư phụ muốn. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng không tiền, cũng không muốn ta vậy liền nghi sư phụ lại chủ động mua cho ta một bọc xào đậu phộng. Ngoài ra ta lần đầu tiên uống quất tử nước ngọt, ta uống vậy kêu là một cái quý trọng a. Ở một bên chờ ta lui trai ông chủ sợ rằng không nhịn được đến muốn một cái cho ta đoạt lại. Không để cho ta uống. Uống xong nước ngọt, ta bóc ăn mặc túi áo trong xào đậu phộng. Một đường phi thường ngoan ngoãn mặc cho Khương lão đầu nhi dắt đi. Này tiện nghi sư phụ thật rộng rãi. Ta phát hiện ta có chút thích hắn. Ngược lại có lẽ ăn bỏ vào miệng. Ta cũng không đi hỏi hắn thất công bát lượn quanh muốn dẫn ta đi nơi nào. Đại khái ở trấn trên đi hai mươi mấy phút. Khương lão đầu nhi dẫn ta đi vào một cái tương đối vắng vẻ hồ đồng. Nơi này có rất nhiều nhà đơn sân nhỏ. Hắn kéo ta thẳng liền đi tới một người trong đó nhìn rất giống phòng làm việc trước cửa tiểu viện. Ở thời đại kia, là có rất nhiều làm như vậy phòng làm việc. Ngược lại có là thống chiến bộ. Có là XX phòng làm việc. Đến 74 năm. Như vậy cái gọi là bộ chỉ huy tạm thời giảm rất nhiều. Bất quá cũng còn nữa. Tóm lại cái tiểu viện này là đủ loại tâm thương. Khương lão đầu nhi ở trước cửa rừng rưng gõ cửa. Một hồi nữa một cái lười biếng âm thanh âm vang lên. Ai nha, sau đó một người mặc phổ thông quân trang đàn ông trẻ tuổi mở ra môn. Người là ai, đàn ông kia không thể nói nhiều hữu hảo. Nhưng cũng không có nhiều hung. Khương lão đầu nhi từ trong túi áo tiện tay sờ một cái bẩn thỉu đồ vật cho hắn. Ta liếc mắt là không có một người vỏ bọc. Tương tự hộ khẩu bản đồ vật. Ngược lại bị Khương lão đầu nhi làm cho bẩn thỉu. Người kia có chút chê nhận lấy nhìn kỹ một chút. Nhìn một cái bên dưới sắc mặt thì trở nên. Ngay lập tức sẽ phải cho Khương lão đầu nhi chào quân lễ. Lại bị Khương lão đầu nhi kéo lại. Khác làm trò này. Ta không thích. Nếu không phải là cần phải chuyện. Ta còn là tình nguyện làm cái nhàn vân dã hạc. Vừa nói. Liền kéo ta vào cái tiểu viện này. Trong tiểu viện nhất phái thanh nhàn. Có lưỡng cá nhân đang uống trà. Còn có mấy người khác đang đánh bài. Mấy người này sao nhìn cũng không giống quân nhân. Hết lần này tới lần khác người mặc quân trang. Ngược lại ta cũng không nói được. Đã cảm thấy trong nhà này hết thảy có chút thần kỳ. Khương lão đầu nhi không đếm xỉa đến mấy người kia. Kéo ta thẳng hướng một gian phòng ốc đi tới. Mấy người kia cũng các làm các chuyện. Không nhìn Khương lão đầu nhi. Cho đến cho chúng ta mở cửa người tuổi trẻ kia đối với mấy người kia nói vài lời cái gì. Mấy cái nhàn tản vô cùng người biểu tình mới bắt đầu nghiêm túc. Nhìn về ánh mắt của Khương lão đầu nhi cũng tràn đầy một chủng loại giống như sùng bái đồ vật. Mấy người kia do dự thương lượng mấy câu. Sau đó một người trong đó nhìn đến gần người trung niên bước nhanh đi tới. Phi thường tôn kính nói đến. Khương sư phó. Chúng ta có thể giúp ngươi cái gì sao, tạm thời không cần. Bây giờ ta muốn dùng xuống điện thoại. Khương lão đầu nhi vẻ mặt cũng lạnh nhạt. Cũng không cao cao tại thượng. Cũng không bình thường thô bỉ. Người kia cũng không nói nhảm. Đi theo Khương lão đầu nhi vào phòng làm việc. Trực tiếp lấy chìa khóa ra. Mở ra một bộ điện thoại tiểu khóa. Mà Khương lão đầu nhi thẳng cầm điện thoại. Liền bắt đầu rung động. Sau đó chính là đủ loại kết nối. Ta ở đó phòng làm việc. từng ngụm ăn xào khét thơm vô cùng đậu phộng. Mới lười để ý ta vậy liền nghi sư phụ nói nhiều chút cái gì. Chỉ bất quá, một hồi nữa, ta vậy liền nghi sư phụ một câu nói đưa tới ta chú ý. Đúng, ta muốn với Tiểu Hồng ngày sinh tháng đẻ, càng cặn kẽ càng tốt. Sư phụ muốn với Tiểu Hồng ngày sinh tháng đẻ làm cái gì bên đầu điện thoại? Kia lại vừa là người gì, chỗ này rốt cuộc là địa phương nào? A ta một cái đem đậu phộng sạc ói trên đất, đứng ở trên cái băng, hai tay bưng cái đầu, lại cũng bắt đầu suy tính tới. Có thể kia Khương lão đầu nhi đáng ghét a, rõ ràng nghiêm túc như vậy ở gọi điện thoại, còn có thể chú ý tới ta, thấy ta cái bộ dáng này, hắn ở nơi nào giống đến, ai cũng không cho hắn tảo đậu phộng xác. Cái gì hành vi nha, đợi một hồi chính ngươi đem đậu phộng xác cho ta quét sạch sẽ. Hắn một tiếng gầm này, bị dọa sợ đến cái kia nắm chỗi chuẩn bị đem đậu phộng xác tảo người tay run một cái. Tiếp lấy người kia liền cây chổi nhét trong tay ta, tràn đầy đồng tình nhìn ta liếc mắt, đi ra ngoài. Thật đúng là nghe lời người gì nha, ta mới 7 tuổi a. Người nhẫn tâm để cho ta tảo đậu phộng xác, ta phẫn nộ. Lại không dám phản kháng xuống đất đi tảo đậu phộng xác. Ta sâu sắc cảm thấy ta vậy liền nghi sư phụ mua đậu phộng cho ta ăn, chính là ở hãm hại ta. Bất quá, lần này đậu phộng cũng ăn xong. Ta một bên quét sân một bên tiêm lỗ tai nghe Khương lão đầu nhi rốt cuộc đang nói cái gì. Ngươi tùy thời đều có thể lật xem dân số hồ sơ. Chuyện này khó khăn sao? Ha ha, người thừa kế kia hai mạch. Điểm này ngược lại bản lĩnh còn không có ta muốn chính xác ngày sinh tháng đẻ. Được, ngươi đừng lượn quanh ta, làm ta thiếu ân tình của ngươi. Còn có ta muốn với Tiểu Hồng hình, truyền chân đến đây đi. Đừng nói nhảm, ta treo. Này Khương lão đầu nhi thật có tính khí. Nói treo, ba, một tiếng liền treo. Ta cũng vừa tốt quét xong đĩa, dương mắt nhìn hắn, cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Về phần lúc này phòng làm việc còn có một người khác, chính là cho chúng ta mở cửa người kia, chính đoan đến một ly trà đi vào. Hắn là hoàn toàn nghe Khương lão đầu nhi kia không khách khí ngữ khí, cũng không biết tại sao, lại mặt đầy kinh hoàng. Khương sư phó, người phải dùng máy fax. Người kia buông xuống trà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, một giờ sau này ta trở lại, còn phải dùng một lần điện thoại. Máy fax cũng phải dùng. Khương lão đầu nhi gật đầu một cái, tùy ý uống một hớp trà, lại dắt ta ra cái tiểu viện kia. Cuối cùng, ta cũng không biết ta đây tiện nghi sư phụ rốt cuộc là phải làm cái gì. Còn có máy fax là cái thứ gì, một canh giờ đối với ta mà nói là tương đối buồn chán. Khương lão đầu nhi vừa ra khỏi cửa liền cho ta lại mua một bọc xào đậu phộng, cộng thêm một bọc xào hạt dưa nhi. Sau đó dẫn ta đến trấn trên phồn hoa nhất cái điều trên đường dưới tàng cây ngồi xuống. Sẽ không động, hắn cười híp mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ta liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn dập đầu đậu phộng. Dập đầu hoàn đậu phộng, ta liền dập đầu hạt dưa. Như vậy, nửa giờ trôi qua sau này, ta không chịu được, liền hỏi, sư phụ, ngươi đang xem cái gì mà, ha ha. Ngươi xem bên kia, liền cái kia đẩy xe đạp, châm hai cái đuôi sam cô nương có ngoan hay không? Khương lão đầu nhi tràn đầy phấn khởi chỉ một. Đại cô nương nói cho ta đến. Không biết được, ta ói hai mảnh nhỏ vỏ hạt dưa nhi. Trực tiếp trả lời, ở 7 tuổi trong mắt ta, đại cô nương tuyệt đối không bằng một đem đồ chơi súng. Thậm chí không bằng đỉnh đầu lục quân mũ. Coi là, nói với ngươi cũng là vô ích. Khương lão đầu nhi không để ý tới ta, tiếp tục cười híp mắt dưới tàng cây hướng mắt nhìn. Ta không có cách nào liền buồn chán ở bên cạnh hắn ngồi. Tốt ở một canh giờ cũng không tính là quá lâu. Đoán chừng thời gian sắp đến. Khương lão đầu nhi đứng lên, thỏa mãn trường hu một tiếng, duỗi người một cái, dắt ta trở lại cái viện kia trong. Vừa vào đến trong sân phòng làm việc, một người liền đi tới, đưa cho Khương lão đầu nhi hai tờ giấy, cung kính nói đến, Khương sư phó, chúng ta mới vừa rồi tiếp tục, chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi ho khan một tiếng, cắt đứt hắn chương, trực tiếp liền hỏi. Hắn gọi điện thoại đến đây đi kia đây chính là ta muốn cái gì. Ừ, người kia hấp tấp nói đến. Vậy thì tốt, ta đi. Nói xong, Khương lão đầu nhi cũng không đợi người kia trả lời. Dắt ta xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, hắn lại dắt ta đi trở về đi. Này cũng gần 5 giờ. Như vậy đi, các ngươi làm chiếc xe. Đem chúng ta đưa đến XX Hương giao lộ đi. Dạ, người kia lập tức lớn tiếng trả lời. Tự hồ hắn cũng biết Khương lão đầu nhi không thích nói nhảm. Còn có thể chính là ở trước mặt ta có chút cố kỵ cái gì. Ta hưng phấn, ta rất hưng phấn, ta tương đối hưng phấn. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta có thể ngồi lên loại xe này. Xe này là ta đã thấy cao cấp nhất xe. Màu xanh lá cây xe Jeep nhà binh xe. Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có cao quan mới có thể ngồi loại xe này. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể ngồi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.